Gã mặt xanh tuy thấy thái độ của Lục Dực có chút quái gì, nhưng nếu đối phương đã nhận lời trợ giúp, hắn hiển nhiên cũng lười suy nghĩ chuyện dư thừa. Lúc này, tay áo dương lên, một khối ngọc giản bay ra, hướng phía đối diện bay đến thật nhanh. Bên trong có ghi lại địa điểm chuẩn xác để dẫn dụ tên hung ma kia. Chỉ cần hắn đến được nơi đó, chắn chắc hắn sẽ 10 phần chết cả 10, không 1 phần sống. Ta tin tưởng Lục Dực đạo hữu sẽ không khiến chúng ta thất vọng chứ. Gã mặt xanh lộ vẻ thâm ý, nói. Yên tâm đi. Coi như cũng vì chính mạng nhỏ của mình, ta sẽ không làm hỏng việc này đâu. Lục Dực khôi phục lại vẻ trấn định thường ngày, tiếp lấy ngọc giản trả lời bình tĩnh. Tốt lắm, vậy bọn ta xin chúc trước cho đạo hữu mã đáo thành công. 4 người chúng ta còn có chuyện quan trọng, sẽ đi trước một bước. Gã mặt xanh gật gù ôm quyền nói. Không gian chấn động. 4 gã đại thừa cũng y như lúc xuất hiện, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lục Dực thì lặng lặng ở chỗ cũ bất động, thần sắc tràn đầy vẻ suy nghĩ. Lục Dực, ngươi thực muốn đi làm chim mồi? Băng Phượng đột ngột cất tiếng hỏi. Chỉ cần có thể gạt bỏ được mối đại họa này, dù cho có phải làm chim mồi thì cũng đáng chứ sao? Nếu so với việc phải mạo hiểm lớn để quay về Phong Nguyên thì còn thấy đáng tin cậy hơn một chút đó. Lục Dực chậm rãi trả lời. Nhưng đối phương một hơi chém giết 3 tên đại thừa, chuyện đó ngươi không phải không thấy tận mắt. Chỉ bằng vào những đại thừa kia, chẳng lẽ có thể tiêu diệt được tên điên từ tiên giới? Băng Phương lộ rõ lòng nghi ngờ. Ngươi cũng nghe bọn chúng nói đó, cho dù có là chân tiên giáng thế, cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống để ly khai Huyết Thiên Đại Lục. Nếu bọn chúng đã dám khoác lác đến vậy, hẳn có lẽ cũng đã chuẩn bị không ít hậu thủ, chẳng qua chỉ là tuyệt đối không thể nghĩ đến đối phương thật sự là một chân tiên mà thôi. Như vậy cũng hay, dám xem ta như chim mồi hở, cứ để bọn chúng lưỡng bại câu thương đi. Khóe miệng của Lục Dực nhích lên một nụ cười giễu cợt, nói. Nhưng nếu tên điên từ tiên giới kia thoát được ra khỏi mai phục thì làm sao? Chuyện dẫn dụ hắn vào lồng, không có khả năng hắn không nhận biết được. Đến lúc đó, nếu hắn nổi giận, chỉ sợ sẽ không giống như hiện tại nữa. Truy đuổi đừng nghĩ là sẽ giống mèo vờn chuột như bây giờ. Một khi hắn toàn lực ứng phó mà nói, chỉ sợ tình hình của chúng ta nếu so sánh với hiện giờ e sẽ còn tệ hơn nữa. Băng Phượng suy nghĩ một lát rồi băn khoăn nói ra. Việc này ta cũng nghĩ qua rồi. Cho dù tên điên kia có là chân tiên thì cũng là một tên chân tiên bị phong ấm hơn phân nửa lực lượng. Nếu bị nhiều đại thừa như vậy xuất kỳ bất ý ám toán, cứ xem như hắn có thực lực thông thiên có thể chém giết xông ra khỏi trùng vây thì chắc chắn cũng phải bị đại thương nguyên khí. Lúc ấy dù chỉ tính dưỡng thì hắn cũng cần không biết bao nhiêu thời gian, đâu còn có thể bận tâm đến việc đuổi giết chúng ta. Cho nên, lúc này đây, có tâm tính vô tâm, phải nói rằng đây chính là cơ hội tuyệt hảo để chúng ta thoát khỏi bị đuổi giết. Dù có phải mạo hiểm chút ít, thì cũng tuyệt đối đáng giá để thử một lần đó. Trên mặt Lục Dực lộ vẻ cười lạnh nói. Lần này Băng Phượng tựa như bị Lục Dực thuyết phục triệt để, hơi nghĩ ngợi chút, cuối cùng cũng gật đầu. Tốt, ngươi đã không ý kiến. Vậy để ta xem qua nơi chuẩn bị mai phục của bọn chúng là ở đâu. Lục Dực vừa nói vừa đem ngọc giản đặt lên trán, vận thần niệm quét vào trong. Đi thôi, ta đã biết rõ địa điểm rồi. Tên điên tiên giới kia chắc cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo tới đây ngay. Ngay lúc lấy ngọc giản ra khỏi trán, Lục Dực không chút do dự nói nhanh, cũng dẫn đầu bay lên không, hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Băng Phượng thở dài một hơi, rồi cũng xoay mình trực tiếp hóa thành một con băng phượng ấm ánh đuổi theo. Cách đó không biết bao xa, trên bầu trời, một thanh niên gầy gò, vận áo đen, đang khống chế một đám mây diễm lệ, không nhanh không chậm cũng hướng cùng phương hướng này bay tới. Cùng thời gian đó, Hàn Lập đứng trước tế đàn vừa mới hoàn tất thi pháp, hắn mở hai mắt,